Thủ hộ, chương 33, Tháp Thiên Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày trôi giặt trên biển Nerja như trước vẫn hôn mê chưa tỉnh, có lẽ cô bị sốc nặng về tinh thần khi gặp lại người quen trong ký ức. Một tòa tháp chọc trời cao gần 5.000 mét Tháp Thiên Đường đã hiện ra trong tầm mắt nhóm người trên thuyền. Tháp Thiên Đường, ngọn tháp khổng lồ được xây dựng bởi một tổ chức cổ xưa sùng bái Zireb, họ xây ngọn tháp này với mục tiêu phục sinh Zireb. Sau khi bị hội đồng phép thuật tối cao càn quét thì tổ chức đã bị diệt sạch và nơi đây trở nên hoang vắng. Một người mặc trang phục khá ngầu, Lạc Tràn cố gắng tìm tòi trong ký ức ít ỏi của mình về thế giới cũ. Trang phục này hình như được gọi là Ves, người này lên tiếng, Gerard chắc đã chờ chúng ta rất lâu. Simon, sao thế Wally, một người vạm vỡ với chiếc khăn quấn trên đầu và một chiếc hàm sắt trả lời Wally. Cậu mang theo Eza đến ngục, tôi sẽ trở về báo cáo mọi chuyện với Gerard, có lẽ chúng ta sẽ phải đón tiếp những người bạn mới của Eza. Wally dứt lời thì thân thể biến thành vô số khối vuông nhỏ và biến mất. Lạc Tràn nhìn hướng đỉnh ngọn tháp Thiên Đường, ma lực bóng tối đang tụ tập về nơi này và trên đỉnh ngọn tháp có một dòng chảy ma lực khá mạnh. Hẳn đó là ma lực của thủ lĩnh nhóm người này. Lạc Tràn từng nghe Eza kể về người này Zelan Fernandez, hiện tại được gọi là Gerard. Cậu ta từng là người Eza vô cùng ngưỡng mộ bởi tính cách mạnh mẽ, giàu tình cảm, tinh thần hăng hái, đầy nhiệt huyết. Gerard là người đã dẫn dắt Eza thấy được ánh sáng tươi đẹp của sinh mệnh. Cô luôn xem cậu ta như người anh trai cho đến cái ngày đó. Ngày các nô lệ nổi dậy, Gerard bị bắt đi và sau khi gặp lại thì tính tình cậu ta hoàn toàn thay đổi. Tàn bạo, khát máu, điên cuồng, tôn sùng Zireb, Lạc Tràn quyết định sẽ đợi đến thời khắc nguy cấp nhất ngay khi dòng chảy vận mệnh của Eza đi đến diểm cuối, lúc đó cậu sẽ ra tay. Trong thời gian chờ đợi cậu sẽ quan sát tòa tháp này, cậu muốn tìm hiểu về tòa tháp này, trong mắt cậu thì nó là một kho tri thức và thông tin khá quý giá. Có cậu bên cạnh thì Lạc Tràn tin rằng trong tòa tháp này chưa ai có đủ khả năng làm hại đến Eza. Một tuần sau đó, nhóm Nasu đã đến Tháp Thiên Đường. Bọn họ bị buộc phải tham gia vào trò chơi của Gerard bày ra và phải giao đấu với nhóm của Gerard. Các trận đấu diễn ra khốc liệt thảm thiết, Lạc Tràn lặng nhìn tất cả trong mắt. Tình bạn, tình đồng đội, sự tin tưởng, sự khoan dung trước kẻ thù nhưng không hề mềm yếu, sự mạnh mẽ, tự tin, những giọt nước mắt, những nụ cười. Lạc Tràn chợt giật mình nhận ra thì ra thế giới của Eza và thế giới của mình lại khác nhau đến thế. Eza sống trong một thế tràn ngập sắc màu tươi sáng, bên cô luôn có những người bạn, có lẽ sẽ có đau thương nhưng tình cảm của những người bạn sẽ luôn giúp cô đứng lên. Có lẽ làm bạn với Eza và để cô đi vào thế giới của mình là một điều sai lầm. Thế giới của Lạc Tràn quá hắc ám, những đối thủ khủng bố luôn chờ đợi. Cậu, Lạc Tràn gần như có thể thấy được chúng, kẻ thù đông vô số kể, máu tươi, xương cốt chất thành núi trên đường cậu đi. Chỉ có chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu không ngừng nghỉ, chiến đấu trong biển máu, trong núi xương. Thế giới đó hoàn toàn không thích hợp với Eza, cậu đang kéo cô vào cái thế giới chỉ có một màu đen. Lạc Tràn mỉm cười nhợt nhạt, có lẽ đây cũng là lúc tách Eza khỏi thế giới của mình, cô nên nhận được những gì mình xứng đáng được nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cột sáng khổng lồ từ trên đập thẳng xuống Tháp Thiên Đường. Một quả cầu ánh sáng rộng hơn 10 dặm xuất hiện giữa biển cả mênh mông chiếu rọi khắp trời đất, sức ép từ vụ nổ thổi quét cả vùng biển tạo thành bão tố và sóng thần. Khi cột sáng tan đi thì Tháp Thiên Đường lộ ra bộ mặt thật, đó là một tòa tháp cao 5.000 mét được làm hoàn toàn từ thủy tinh đẹp lộng lẫy và lung linh. Ma lực của vụ nổ chỉ phá tan lớp ngoài và bị thủy tinh phép thuật hấp thụ sức mạnh trong cả vụ nổ. Ma lực mênh mông truyền đi khắp tòa tháp. Lạc Tràn sau khi điều tra thì đã hiểu được tòa tháp này sẽ hoạt động như thế nào. Hiện tại là lúc cần vật tế để khởi động nghi thức phục sinh, và vật tế đó chính là Eza. Ha ha ha, thành công mỹ mãn, Gerard mỉm cười đầy điên cuồng, hắn đã chờ đợi thời khắc này bao lâu? Chính hắn cũng không biết, cuối cùng cũng đến giờ phút này. Gerard dùng ma pháp điều tra và nhận thấy Eza đang đến đây, hắn nở ra một nụ cười đáng sợ và thi thao. Thật thất lễ, phải lịch sự đón tiếp người quen chứ nhỉ? Lạc Tràn đứng trong góc lạnh nhạt nhìn Gerard, thời khắc vẫn chưa đến. Cậu đã sắp xếp một kế hoạch riêng, lúc này thì một bóng người đỏ rực tiến vào, là Eza. Cô thét lên, Zell, à chào Eza, trông cậu vẫn khỏe mạnh nhỉ, mình rất vui mừng. Vì vật tế rất khỏe mạnh, cậu điên rồi Zelan, dừng lại đi trước khi quá muộn. Eza gằn giọng nói, cô rất bối rối khi đứng trước người đã cứu giúp mình khi xưa, người đó giờ phút này đã hoàn toàn lạc lối và chìm đắm sự điên cuồng và ảo tưởng. Zerat nghe Eza nói thế thì mỉm cười thanh lịch, Zelan, cái tên đầy hoài niệm làm sao? Nhưng, những lời cô nói thật, buồn nôn, là ai đã bỏ tất cả đồng đội lại, nghe nói bây giờ cô đang rất vui vẻ bên cái lũ fairy tale ấy nhỉ? Eza nghe thế thì cắn chặt răng, cô nói. Cho nên mình sẽ dùng sinh mạng của bản thân để ngăn cậu lại. Không, không, không, cậu không cần làm thế, muốn chuộc lỗi thì hãy làm vật tế đi Iaza. Zerat dứt lời thì nhanh như chớp tung phép thuật về hướng Eza. Eza né tránh rất chật vật bởi trận đấu trước đó cô đã hao tốn rất nhiều sức lực. Lạc Tràn trong bóng tối dùng nâu đầm giúp Eza cầm cự lại cậu. Đang chờ đợi một mắt xích vận mệnh nữa đang hướng về phía này. Sau một lúc thì Eza bị Zerat bắt trói và chuẩn bị đem lên hiến tế. Nasu đấm vào mắt Zerat khiến hắn bị quàng đi, cậu kéo Eza khỏi đài. Hiến tế, sau khi chật vật vượt qua các hành cầu thang thì giờ đây cậu đã đến kịp lúc. Zerat đứng lên từ đống đổ nát và cười dữ tợn, còn kém lắm, sao băng, ánh sáng đen từ trên thân thể Zerat bộc phát và khiến hắn bộc phát tốc. Độ nhanh như chớp đánh văng Nasu đi, cuộc đấu nghiêng hẳn về một bên. Lạc Tràn từ trong bóng tối dẫn dắt chiều hướng của cuộc chiến mà không người hay biết. Tiếp đó Nasu ăn thủy tinh của tòa tháp và đánh bại được Zerat nhờ sự hy sinh của Simon, cậu cứu Eza nhưng tòa tháp do mất đi người khống chế là Zerat nên ma lực chấn động và mất kiểm soát. Eza tiến vào đài hiến tế để có thể ổn định ma lực xung động và cứu Nasu. Cách chương.